Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoạch được Trường Sinh thụ trách, nếu người đều đến đông đủ, liền đi theo ta. Bốn người đợi một hồi, trưởng giáo Mạnh Hoàng mang theo truyền công bộ bộ trưởng Lư Ấp xuất hiện, hắn cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu hướng về thần một điện hậu phương, cũng chính là cái kia ba cây thẳng vào mây xanh thần thụ bay đi. Trần Mạc Bạch bốn người lập tức đuổi theo, một nhóm sáu người tựa như sáu đạo thanh quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang bay vọt thần một điện đằng sau, rất nhanh liền đi tới cự một lĩnh chính trung tâm. Cũng chính là cái kia ba cây trường sinh mộc, Mạnh Hoàng mang theo bọn hắn bay đến trong đó một gốc 10 người mới có thể ôm hết thần thụ trước mặt, chậm rãi hạ xuống, Trần Mạc Bạch bốn người lập tức đi theo hắn dừng lại, đồng thời rơi xuống đất, thần thụ bí cảnh mở ra đằng sau, các ngươi sẽ ở bên trong nhìn thấy ba cây thông thiên thần mộc, mỗi cái thần mộc đều có không giống nhau cơ duyên, có thể có được cái gì, đều xem chính các ngươi. Mạnh Hoàng sau khi nói xong, đem một thanh kiếm gỗ đưa cho bên người Lư Ất, người sau cong cong thân thể. Một mặt trịnh trọng, hai tay tiếp nhận, tiếp xuống ta sẽ mở ra bí cảnh môn hộ, các ngươi mau chóng tiến vào, không cần trì hoãn thời gian. Kết thúc về sau, các ngươi sẽ xuất hiện ở đây, hai chúng ta lão đầu tử liền không đợi các ngươi, đến lúc đó các ngươi đến thần một điện tìm ta. Nói xong câu nói này đằng sau, Lư Ấp ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, hai tay hư nắm, đem kiếm gỗ ôm ở ngực, miệng lẩm bẩm, phát động một cái giải cấm pháp thuật, một đạo đen kịt ô quang từ trên một kiếm bắn ra. Rơi xuống tam thần thụ ở giữa hư không nơi nào đó, ớ mờ ầm, tựa như vải vóc bị xé mở thanh âm vang lên, hư không đã nứt ra một đạo chừng 2 mét dựng thẳng khe hở, đi. Lúc này, Lư Ấp cũng đã đem linh lực đổ đầy ở trong tay kiếm gỗ, hắn tựa hồ rất là cố hết sức, cái trán toát ra mồ hôi, đem lòng bàn tay kiếm gỗ vung ra, vừa vặn đâm vào đạo này trong khe hở hư không, sau đó kiếm gỗ kẹp lại khe hở, xoay tròn nhất chuyển. Dựng thẳng khe hở tựa như là bị hai tay gỡ ra một dạng, mở rộng một đạo vừa lúc có thể cho một người thông qua môn hộ, tiến nhanh đi, môn này không mở được bao lâu. Mạnh Hoàng lập tức thúc giục, Nguyên Trì Giả ba người không có chút do dự nào, trực tiếp hóa thành thanh quang hướng về cửa hư không chui vào, kém chút ngay tại giữa không trung gặp mặt, Trần Mạc Bạch do dự một chút, tại Diêm Kim Diệp phía sau cũng xông vào trong đó, hô, hô, chờ đến bốn người toàn bộ sau khi đi vào. Lư Ấp lập tức thu hồi kiếm gỗ, ngồi ở trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển, mở một lần cửa linh lực của ta liền hao hết một lần, may nhiều năm mới mở một lần, bằng không cái này truyền công bộ bộ trưởng người nào thích làm người đó làm. Lư Ấp tức giận đem trong tay kiếm gỗ ném cho Mạnh Hoàng, bí cảnh này chìa khóa, là trưởng môn phụ trách đảm bảo, nhưng mở cửa nhiệm vụ lại bị an bài cho truyền công bộ, đi thôi, ta câu được một đuôi hắc nê thu, hôm nay ngươi cũng vất vả, hảo hảo khao một chút ngươi. Mạnh Hoàng thu hồi kiếm gỗ đằng sau, cười kéo ngồi dưới đất Lư Ấp, hai cái lão đầu vừa nói vừa cười rời đi tam thần thụ, cũng không biết bốn người bọn họ có thể ở bên trong được cái gì cơ duyên. Mặt khác ba cái cầm món pháp bảo linh vật còn kém không nhiều lắm, nhưng này Trần Quy Tiên, nói không chừng có thể đủ nhiều đến một thiên công pháp, thần thụ bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, thần một tông bên trong cũng trên cơ bản đều rõ ràng tam đại thần thụ quy luật, pháp bảo thụ là giữ gốc, thiên phú thụ nhìn tư chất. Đại đạo thụ thì là huyền diệu khó giải thích, bởi vì tại dưới cây này có thu hoạch người quá ít, lại hoặc là phần lớn đều giữ kín không nói ra, còn không có tìm tới quy luật. Trần Mạc Bạch vượt qua cửa hư không đằng sau, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc ám, sau đó lại là đầy trời thanh quang. Hắn mở to mắt, liền phát hiện chính mình lại là ở giữa không trung, ngay tại thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống, lập tức vận chuyển linh lực, thi triển phi hành thuật, đình trệ ở thân hình của mình, sau đó hắn trên không trung trôi nổi một vòng. Nhìn một chút bốn phương tám hướng, phát hiện nơi này vậy mà lại là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm, từng cây đại thụ che trời tại trong mây mù xanh tươi tốt, đầy mắt đều là xanh biếc. Trần Mạc Bạch rơi xuống đất phía trên, nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền phát hiện nơi này thổ nhưỡng chất đống thật dày một tầng lá khô, hắn rơi xuống trong đó một cây đại thụ trước mặt, phát hiện lại là xích dương linh thụ, hẳn là còn tại cự một lĩnh, ông loại này nghi hoặc, Trần Mạc Bạch vận chuyển phi hành thuật. Rơi xuống phụ cận cao nhất một cái cây trên tán cây, rốt cục, hắn thấy được không giống với địa phương, ở phía xa không biết giới hạn địa phương, có ba cây thông thiên to lớn thần thụ, so sánh với cự một lĩnh bên kia tam thần thụ tụ ở trung tâm, nơi này tam thần thụ riêng phần mình tách ra, xa cuối chân trời, Trần Mạc Bạch mắt liếc một cái khoảng cách, Phương Đông thần thụ cách mình giống như gần một chút, hắn hướng về bên kia trước phi hành đi qua, bay lên, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, cái này thần thụ bí cảnh làm sao ra ngoài tới, sẽ không phải là giống như Ngạc Vân, sau khi hôn mê, tỉnh lại liền phát hiện mình tại Cự Một lĩnh rồi, cái này thần thụ nhìn xem cách mình tựa hồ không xa, nhưng Trần Mạc Bạch trọn vẹn bay 3 ngày 3 đêm, mới nhìn đến thần thụ chân diện mục, toàn thân màu xám vỏ cây, khí thế nguy nga, thân cây xông thẳng lên trời. Một chút nhìn không thấy đích, tự hồ thật thông đến thiên cung, Trần Sư Huynh, thật là khéo a. Ngay tại Trần Mạc Bạch rơi xuống đất thời điểm, Diêm Kim Diệp cũng bay tới, nàng chủ động lên tiếng chào, sau đó vòng quanh thần thụ dạo qua một vòng, tìm đúng trong đó một khối nứt ra vỏ cây, lấy ra một thanh quốc thuốc, trực tiếp động thủ, sư muội là muốn lấy nhựa cây sao? Trần Mạc Bạch hỏi một câu, không sai, xem ra Chu Sư Huynh cũng đi tìm Trần Sư Huynh, Diêm Kim Diệp một bên động thủ, một bên trả lời. Nhưng ngay lúc đó nàng liền lắc đầu từ bỏ, nàng quất thuốc, căn bản là không phá nổi thần thụ bản thể linh quang, đừng nói là nhựa cây, vỏ cây đều đào không xuống một khối tới, xem ra cuộc mua bán này là không làm được, Trần Sư Huynh, ta đi lên trước. Sau khi nói xong, Diêm Kim Diệp đối với Trần Mạc Bạch lên tiếng chào, sau đó duỗi ra tay phải của mình mò tới trên thần thụ, đem linh lực rót vào trong đó, một trận ánh sáng màu bạc lấp lóe, nàng cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạc Bạch lập tức đi tới nàng biến mất địa phương, cảm giác vừa rồi có điểm giống là truyền tống trận dấu hiệu, hắn lại vòng quanh thần thụ vòng vo 2 vòng, thật sự là tìm không thấy những phương pháp khác, cũng vươn tay phải của mình, chạm tới vỏ cây phía trên, dựa theo trên sách nói rót vào linh lực, cảm giác quen thuộc truyền đến, hắn mở mắt lần nữa, chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, bốn phía không khí đột nhiên mỏng manh đứng lên, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình vậy mà đứng ở trên một nhánh cây. Tự hồ chính là tại thần thụ trong tán cây, mà tại hắn đứng đấy nhánh cây này nhất ngoại đoan, vậy mà treo một cái lớn chừng quả đấm xanh biếc trái cây. Trần Mạc Bạch quay đầu lại nhìn một chút phụ cận, phát hiện không chỉ là chính mình sở tại nhánh cây, đại bộ phận nhánh cây đỉnh, đều có một cái màu sắc khác nhau trái cây. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, trái cây này bên trong, chính là mình cơ duyên. Hắn nhìn kỹ, quả nhiên ở phía xa trên một nhánh cây thấy được lên trước đến một bước Diêm Kim Diệp. Nàng chạy tới chính mình viên kia trái cây màu vàng trước đó, một mặt mừng rỡ đem nó lấy xuống, sư huynh, ta đi xuống trước, lấy được thu hoạch của mình đằng sau, Diêm Kim Diệp cách thật xa đối với Trần Mạc Bạch nói một câu, sau đó lại lần đưa tay đem linh lực rót vào dưới chân nhánh cây, ánh sáng màu bạc lấp lóe, nàng cả người đã biến mất tại cây này pháp bảo thụ phía trên, Trần Mạc Bạch thử một chút phi hành thuật, lại phát hiện chính mình không cách nào rời đi dưới chân nhánh cây, tự hồ nơi này có cấm bay lực lượng, nói cách khác. Hắn chỉ có thể gỡ xuống chính mình trái cây, nhưng Trần Mạc Bạch có chút chưa từ bỏ ý định, từ trong túi trữ vật lấy ra rèn luyện linh lực dùng viên thủy tinh, muốn điều khiển đi sát vách trên nhánh cây cách không ngắt lấy trái cây, nhưng mà viên thủy tinh mời vừa rời đi lòng bàn tay của hắn, cái này vật nhỏ cùng bên trong quán chú linh lực liền cùng hắn đã mất đi liên hệ, trực tiếp từ cái này vạn mét không trung rớt xuống dưới, Trần Mạc Bạch lần này tuyệt vọng rồi, hắn lắc đầu, tháo xuống chính mình viên kia xanh biếc trái cây. Sau đó học Diêm Kim Diệp rời đi pháp bảo thụ tán cây, lần nữa mở mắt ra, đã đứng ở trước đó vị trí bên trên, tay cũng còn sờ tại pháp bảo thụ vỏ cây phía trên, Trần Mạc Bạch thử lần nữa quán chú linh lực, chỉ tiếc giống như linh lực của hắn đã tại cây này pháp bảo thụ bên trong lưu lại ghi chép, cũng không có đem hắn lần nữa truyền tống đến trên tán cây, thở dài một tiếng bên trong, Trần Mạc Bạch đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới một việc, hắn đang điền khí hải bên trong trừ trường sinh linh lực bên ngoài, còn có thuần dương linh lực. Lập tức quay người thử một chút, ngân quang lấp lóe, Trần Mạc Bạch lại về tới pháp bảo thụ trên tán cây, hắn nhìn trước mắt trái cây màu tím, không khỏi rơi vào trầm tư, thần một tông đại bộ phận chân truyền đều tu luyện nhị tướng công, thân có 2 loại linh lực, cái này bút hẳn không phải là hắn cái thứ nhất phát hiện a. Chương 237, Bích Mộc Linh Tâm, Thanh Dương Hỏa Chủng, bất quá Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận lo nghĩ, cảm thấy mình thật là có thể là cái thứ nhất, bởi vì khác thần một tông đệ tử. Tu luyện nhị tướng công đều đã đem 2 môn công pháp kết nối đứng lên, 2 cổ linh lực trải qua chuyển hóa đằng sau, đã riêng phần mình có bộ phận đặc tính, không giống hắn, dùng lâm giới pháp đem trường sinh linh lực cùng thuần dương linh lực tách rời ra, thực tế chính là 2 môn khác biệt công pháp tu luyện ra khác biệt linh lực, nghĩ đến điểm này đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lại nhiều nghi ngờ, hắn đem trước mắt viên này trái cây màu tím lấy xuống đằng sau, lần nữa rời đi cây này pháp bảo thụ tán cây. Nếu không phải tiến vào thần thụ bí cảnh thời gian có hạn, hắn thật đúng là muốn thử xem tu luyện khác biệt linh lực, có thể hay không lần nữa đi lên lấy được một trái cây, đi trước còn lại hai khỏa thần thụ bên kia nhìn xem, nếu là cuối cùng có dư thừa thời gian, lại đến bên này thí nghiệm một cái đi. Hạ quyết tâm đằng sau, Trần Mạc Bạch lại quan sát một chút còn lại hai khỏa thần thụ chỗ, tại xác nhận chính mình cây này là pháp bảo thụ đằng sau, dựa theo tông môn tiền nhân lưu lại ghi chép, hắn đã có thể phân biệt còn thừa hai khỏa thần thụ, không có chút gì do dự, Trần Mạc Bạch trước hướng về thiên phú thụ bay đi. Đại đạo thụ khảo nghiệm người phi thường đủ khả năng thông qua, bình thường đi bên kia đều là trực tiếp hôn mê, tỉnh lại đằng sau đã tại cự một lĩnh, thiên phú thụ cùng pháp bảo thụ gần như giống nhau, thẳng vào mây xanh, nhìn không thấy đỉnh, thu hoạch được cơ duyên phương thức, lại là cùng pháp bảo thụ hơi có chút không giống với lúc trước, Trần Mạc Bạch trừ đem linh lực của mình rót vào trong đó, còn nhỏ một giọt máu, cuối cùng còn để cho mình thần thức xuất khiếu, ở trong thiên phú thụ qua một lần. Đem chính mình tinh khí thần đều rót vào trong đó đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở dưới cây, lặng lặng chờ, đại khái là sau một nén nhang, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào mi tâm của hắn thức hải, đây là thiên phú thụ đối với hắn đánh giá, cùng cho hắn cơ duyên, tu luyện một linh lực bên trong có yếu ớt đan độc, đánh giá thượng phẩm, bốn thuộc tính tạp linh căn, tiên thiên nguyên khí so với thường nhân sung túc, hỏa linh căn tốt nhất, đề nghị chuyển tu hỏa thuộc tính công pháp. Tổng thể đánh giá hạ phẩm, thần thức siêu việt phổ thông trúc cơ sơ kỳ, tử phủ thức hải vững chắc, cũng không phải là sử dụng kịch liệt thủ pháp kích thích thần thức tăng trưởng, đánh giá thượng phẩm, tổng hợp đánh giá, trung thượng phẩm thiên phú, thượng bí thuật một thiên, Trần Mạc Bạch giải đọc trong óc tin tức đằng sau, một thiên tự hồ là mở tử phủ thức hải bí thuật đột ngột hiện lên ở trong lòng, không có thuật tên, tựa như là từ nào đó một bản phong phú kinh điển bên trong lấy ra tương quan nội dung, trực tiếp khắc ở trong lòng của hắn. Để hắn lĩnh ngộ, tu luyện môn bí thuật này, cần bích một linh tâm, Trần Mạc Bạch tại trong não qua một lần đạo này bí thuật đằng sau, khẽ chau mày, hắn mở ra túi trữ vật của chính mình, đem cái kia từ pháp bảo thụ phía trên hái xuống xanh biếc trái cây mở ra, quả nhiên, bên trong là một viên lớn chừng hộp đào xanh biếc bảo thạch, dựa theo tiến đến trước đó nhìn qua điển tịch, đây chính là bích một linh tâm, dáng vẻ, không biết 30 năm trước vị kia đạt được linh vật này sư tỷ, có hay không thu hoạch được đạo này bí thuật. Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm bên trong, đem bích một linh tâm bảo tồn đến một cái bình ngọc bên trong, sau đó lại đem viên kia trái cây màu tím đem ra, nhưng thời điểm mở ra, bởi vì chuẩn bị không đủ, lại là làm cho tay phải làn da bị cháy hỏng, chỉ gặp một sợi lửa màu tím mầm ở giữa không trung thiêu đốt lên, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng, phải biết, Trần Mạc Bạch đã trúc cơ, nhục thân trải qua thuế biến, bình thường hỏa diễm căn bản là không cách nào cháy hỏng bên ngoài thân hắn linh quang. Cái này màu tím ngọn lửa có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, tối thiểu nhất đã 1000 độ trở lên, đây chẳng lẽ là, Trần Mạc Bạch nhìn thấy màu tím hỏa chủng, trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, sau đó hắn đem chính mình bỗng cái tay kia đặt tại thiên phú thụ phía trên, dựa theo vừa rồi trình tự lại tới một lần, chỉ bất quá lần này rót vào linh lực đổi thành thuần dương linh lực, trước đó trường sinh linh lực bởi vì phục dụng trúc cơ đan, bởi vì thời gian quá ngắn, trong đó đan độc còn chưa kịp loại trừ. Nhưng thuần dương linh lực cũng không đồng dạng, chính là chân chính khắc khổ tu luyện mà thành, chưa bao giờ dùng qua đan dược tăng lên. Quả nhiên, lần này hạng thứ nhất liên quan tới linh lực đánh giá trực tiếp liền phá trần, tu luyện hỏa linh lực, tinh thuần không đan độc, căn cơ thâm hậu, đánh giá tiên phẩm, bốn thuộc tính tạp linh căn, tiên thiên nguyên khí so với thường nhân sung túc, hỏa linh căn tốt nhất, cùng công pháp tu luyện phù hợp, tổng thể đánh giá trung phẩm, thần thức siêu việt phổ thông trúc cơ sơ kỳ, tử phủ thức hải vững chắc. Cũng không sử dụng kịch liệt thủ pháp kích thích thần thức tăng trưởng, đánh giá thượng phẩm, tổng hợp đánh giá, thượng phẩm thiên phú, thưởng bí thuật một bộ, lại là một đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống, rót vào Trần Mạc Bạch mi tâm thức hải, bất quá lần này tiếp thu được lượng tin tức có chút khổng lồ, tốt sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lần này lấy được bí thuật rốt cục có danh tự, tên là Thuần Thanh Quyết, chính là một môn có thể không ngừng tăng lên hỏa chủng uy lực cùng phẩm giai pháp thuật, cũng chính là thông qua đây. Trần Mạc Bạch biết mình từ pháp bảo thụ phía trên lấy được viên này trái cây màu tím, bên trong chính là thanh dương hỏa hỏa chủng, chỉ bất quá viên này hỏa chủng còn không có trưởng thành, chỉ có màu tím ngọn lửa chuyển biến làm thanh viêm, mới thật sự là gần như tam giai uy năng thanh dương hỏa, mà cái này thuần thanh quyết, chính là đem màu tím hỏa chủng hoàn chỉnh đề thăng làm thanh dương hỏa, một bộ bí thuật, cái này thiên phú thụ vẫn rất trí năng. Trần Mạc Bạch xem hết hai thiên bí thuật đằng sau, tự lẩm bẩm. Hắn từ thiên phú thụ phía trên thu hồi chính mình bỗng tay, sau đó thi triển thuần thanh quyết thu hỏa pháp cửa, đem thanh dương hỏa hỏa chủng một lần nữa phong ấn, để vào túi trữ vật, Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này thời điểm, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hắn nhìn đồng hồ, cảm thấy hẳn là tới kịp đi đại đạo thụ bên kia, cho nên lại lần nữa quay người ngồi xuống. Hắn lấy ra một tấm bị gác lại tại túi trữ vật phía dưới cùng nhất, lúc đầu coi là đời này cũng sẽ không sử dụng một tấm gân gà phù lục, một linh phù, thi triển đằng sau, Trần Mạc Bạch có thể tại trong vòng một giờ biến thành thiên linh căn. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm, đột nhiên mày nhăn lại, nhìn về hướng phương đông bầu trời, hắn cảm giác đến có một cổ linh quang ngay tại hướng về nơi này bay tới, dẫn động phụ cận thiên địa nguyên khí ba động. Trần Mạc Bạch không muốn bốc lên bại lộ nguy hiểm tiếp tục sử dụng cái này một linh phù, hắn đem phù lục thu lại đằng sau, chờ đại khái một khắc đồng hồ, một đạo quen thuộc linh quang từ trên trời giáng xuống. A, Trần Sư Huynh vậy mà còn nhanh hơn ta, người tới chính là Diêm Kim Diệp, nàng rời đi pháp bảo thụ so Trần Mạc Bạch sớm, nhưng dù sao linh lực không bằng Trần Mạc Bạch thâm hậu, trên đường lại bởi vì một ít sự tình chậm trễ, cho nên mới đến ngược lại là muộn, sư muội có thể có gặp phải hai vị khác. Trần Mạc Bạch mỉm cười đứng tại chỗ, một mặt bằng phẳng, bí cảnh này bởi vì chỉ có bốn người bọn họ, mỗi người đều có cơ duyên, cho nên không cần cạnh tranh lẫn nhau, mọi người khí độ cũng còn không tệ, trên đường không có gặp được, bọn hắn hẳn là tới trước đại đạo thụ bên kia. Diêm Kim Diệp thành thật trả lời, nàng chú ý tới Trần Mạc Bạch bị bỏng tay phải, không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi, pháp bảo thụ phía trên đạt được thanh dương hỏa hỏa chủng, mở ra thời điểm một cái sơ sẩy liền thành bộ dáng này. Cái này thanh dương hỏa hỏa chủng có thể cùng xích viêm kiếm quyết phối hợp lại, uy lực tăng gấp bội, tương lai khẳng định là không gạt được. Mà cự một lĩnh bên trong thanh dương linh thụ tự đốt đản sinh mỗi một sợi hỏa chủng đều có ghi chép, Trần Mạc Bạch lại không thể mua được, dứt khoát liền trực tiếp cáo tri tông môn tốt, chính mình ở trong thần thụ bí cảnh đạt được một sợi thanh dương hỏa hỏa chủng, sư huynh cơ duyên thâm hậu. Diêm Kim Diệp sau khi nghe, một mặt hâm mộ, cái này thanh dương hỏa hỏa chủng tối thiểu nhất đều là 10.000 linh thạch, không biết sư muội thu được cơ duyên gì, Trần Mạc Bạch mạo muội hỏi một câu, nhưng Diêm Kim Diệp nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời, người trước cũng không có truy vấn, rất là thức thời cáo từ rời đi. Diêm Kim Diệp xác nhận vị này cùng Hồng Hà sư huynh cùng xưng là tông môn tuyệt đại song kiêu kiếm đạo thiên tài rời đi về sau, mới thở dài một hơi, nàng đạt được một kiện phi thường khó giải quyết linh vật, chính là bởi vì ở nửa đường phía trên mở ra trái cây. Nhìn thấy đồ vật bên trong đằng sau, nàng mới có thể quá sợ hãi, ở trên đường trì hoãn hồi lâu, ai, cũng không biết là phúc hay là họa, thở dài một tiếng đằng sau, Diêm Kim Diệp đưa tay sờ tại thiên phú thụ phía trên, hồi lâu sau, nàng đứng dậy hướng về đại đạo thụ phương hướng bay đi, Trần Mạc Bạch lúc đầu nghĩ là chờ nửa ngày sau lại về thiên phú thụ bên kia, dùng một linh phù đem chính mình biến thành thiên linh căn đằng sau, nhìn xem có thể hay không lại thẻ một chút bút, đạt được hai thiên bí thuật. Bất quá hắn phía sau lại nghĩ tới, cái này thiên phú thụ cho bí thuật, tự hồ cũng là vì phối hợp pháp bảo thụ bên trên thu hoạch trái cây, hắn biết một linh tâm cùng thanh dương hỏa chủng đều có nguyên bộ bí thuật, lại đi nếm thử cho dù là linh căn có biến hóa về chất, lại đạt được càng nhiều bí thuật, nhưng không có tương ứng linh vật, chẳng phải là uổng phí hết một linh phù, mà lại, mạo muội lúc trở về, một khi bị Diêm Kim Diệp gặp được, chẳng phải là để nàng hoài nghi mình có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui. Trần Mạc Bạch quyết định hay là đi trước đại đạo thụ bên kia đi, chỉ cần mình không bắt buộc đại đạo thụ thu hoạch, không hôn mê đi, hẳn là có thời gian có thể lại về một chuyến thiên phú thụ bên này, đến lúc đó thử lại lần nữa đi. Bộ dạng này sau khi hiểu rõ, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bay đi cuối cùng một gốc thần thụ phương hướng, Diêm Kim Diệp hạ xuống xong, đại đạo thụ bên này không có một ai, nàng do dự một chút, hướng về cuối cùng này một gốc thần thụ. Cũng là thần bí nhất một gốc đạp đi, một bước, hai bước, ba bước, thần thức bắt đầu cảm giác được một trận áp lực vô hình, tự hồ đỉnh đầu mang lên trên gánh nặng ngàn cân một dạng, ý thức bắt đầu hôn mê, mí mắt có chút khép kín, một cổ không cách nào loại trừ mệt nhọc xông lên đầu, rốt cục, tại nàng hướng về đại đạo thụ bước ra bước thứ năm thời điểm, nàng đã mất đi tất cả ý thức, té xỉu tại trên mặt đất, sau đó, một trận ngân quang lấp lóe, nàng cả người biến mất ngay tại chỗ. Đại khái là hai ngày sau đó, Nguyên Trì Giả cùng Ngô Trạch Dương hai người cũng rơi xuống, bọn hắn nhìn thoáng qua đại đạo thụ, đồng thời gật gật đầu, hướng về thân cây to lớn chỗ đi đến. Nguyên Trì Giả đồng dạng tại bước thứ năm hôn mê, Ngô Trạch Dương bước ra bước thứ sáu, nhưng cũng vẻn vẹn đã chậm một bước ngã xuống, tận mắt thấy ba người đều biến mất đằng sau, một cái nhân ngẫu từ phụ cận trên một thân cây nhảy xuống tới, chính là Trần Mạc Bạch thao túng vô tướng nhân ngẫu. Thiên hà giới bên này tu sĩ trên cơ bản đều phi thường cẩn thận, Nếu như Trần Mạc Bạch chân thân tại phụ cận thăm dò mà nói, rất có thể bị bọn hắn phát hiện mánh khóe, nhưng không có sinh linh ba động khôi lỗi, hơn nữa còn là dùng tiên môn bên kia kỹ thuật chế tác mà ra vô tướng nhân ngẫu, tại Trần Mạc Bạch thần thức phụ nhập đằng sau, hoàn toàn không có bị ba người phát giác, đại khái là cần đi 13 bước mới có thể tiếp xúc đến đại đạo thụ bản thể. Trần Mạc Bạch chân thân bay tới, mắt liếc một cái đại đạo thụ có thể làm cho người hôn mê lĩnh vực phạm vi, căn cứ Ngạc Vân nói, hắn bước ra 7 bước, Chu Vương Thần bước ra 7 bước nữa, mà tại hai người bọn họ hôn mê trước đó, bọn hắn nhìn thấy Hồng Hà bước ra bước thứ 9, cũng không biết cái này đại đạo thụ bình phán tiêu chuẩn gì, muốn tới trình độ gì, mới có thể thu hoạch được tương quan cơ duyên. Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại, đầu tiên là xác định một chút phụ cận điểm linh khí, phát hiện cũng không làm sao cao, cũng chính là linh mạch cấp 2. Bất quá, hắn suy đoán cái này có thể là bởi vì trong bí cảnh đại bộ phận linh khí đều bị tam thần thụ trấn áp nguyên nhân, lại dùng vô tướng nhân ngẫu thí nghiệm một cái đi. Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, trước đó hắn sớm đã dùng chân thân đi qua một lần, hắn tại đi đến bước thứ tư thời điểm, cũng cảm giác đã không chịu nổi, biết mình nếu là lại bước ra một bước, đoán chừng muốn đã hôn mê, trực tiếp liền để lưu tại đại đạo thụ phạm vi bên ngoài vô tướng nhân ngẫu đem vô lực động đậy chính mình kéo ra ngoài. Sau đó tìm cái địa phương tu dưỡng thời điểm, liền phát hiện Diêm Kim Diệp bay tới, hắn dùng dư lực khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu quan sát đến, đang khôi phục chính mình tiêu hao hầu như không còn tinh khí thần thời điểm, cũng nghĩ xem bọn hắn có thể hay không đạt được đại đạo thụ cơ duyên, chỉ tiếc cây này thần thụ khảo nghiệm có chút khắc nghiệt, không có người đạt được nó ưu ái, phân thần hóa niệm khống chế lấy nhân ngẫu vượt qua chính mình, bước vào đại đạo thụ lĩnh vực phạm vi, trong nháy mắt. Liền có một trận quỷ dị không hiểu xúc cảm không hiểu hiện lên ở hắn đạo thần thức này phía trên, suýt nữa liền không nhịn được muốn sụp đổ, không cách nào lại thao túng, cách linh tráo mở ra, bất quá bộ khôi lỗi này chính là Sa Ngọc Thành tác phẩm đỉnh cao, tự nhiên cũng có chống cự thần thức công kích thủ đoạn, Trần Mạc Bạch trực tiếp đem bộ phận này công năng toàn bộ mở ra, một tầng trong suốt màn trống rỗng hiện lên ở khôi lỗi đầu, đem Trần Mạc Bạch phụ thể đạo thần thức kia bao vây lại, trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm, tự như là bị dọn đi vật nặng một dạng, thể xác tinh thần thư sướng, mừng rỡ bên trong, Trần Mạc Bạch khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu lần nữa hướng mặt trước đạp một bước, trong suốt cách linh tráo có chút bóp méo một chút, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, hai bước, ba bước. Mãi cho đến bước thứ bảy, cách linh tráo rốt cục có chút không chịu nổi, bắt đầu kịch liệt biến hình, Trần Mạc Bạch có một loại cảm giác, chỉ cần lại bước ra một bước. Cái này cách linh tráo liền muốn phá toái, bất quá, bởi vì tiết kiệm linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí, hắn vẫn luôn là lấy mức độ thấp nhất công năng mở ra vô tướng nhân ngẫu, bây giờ vì đại đạo thụ cơ duyên, lại là không lo được linh thạch tổn hao, liếc một cái màn hình góc trên bên phải linh năng thanh tiến độ, cho thấy 67% số lượng, điều này đại biểu lấy viên này linh thạch thượng phẩm bên trong còn không có bị sử dụng lượng linh khí, mặc dù nhìn xem thanh tiến độ chưa đầy, nhưng Trần Mạc Bạch lại biết. Cái này tương đương với 67 khối linh thạch trung phẩm, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, có thể xưng phi thường khổng lồ lượng linh khí, 100% công hao, phát động cách linh tráo, hạ đạt chỉ lệnh đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy lúc đầu 67% linh năng đầu, trong nháy mắt thiếu đi 2%, biến thành 65%, nhưng hiệu quả cũng là phi thường kinh người, lúc đầu sắp vỡ vụn cách linh tráo lần nữa khôi phục bình thường, hắn lần nữa đi ra hai bước, sau đó, bước ra bước thứ 10. Chương 238, Kiếm Hồng Phân Quang, oanh, một tiếng, bước thứ 10 bước ra, Trần Mạc Bạch thần thức chấn động, chỉ cảm thấy vô tướng nhân ngẫu cách linh tráo tựa như đã trải qua mưa to gió lớn một dạng oanh kích, không ngừng vặn vẹo biến hình, mắt thấy liền muốn phá toái, mà ở linh thạch thượng phẩm cuồn cuộn không dứt linh khí cung ứng phía dưới, cuối cùng quả thực là đứng vững, có lòng muốn tiến thêm một bước, nhưng Trần Mạc Bạch lại thấy được vô tướng nhân ngẫu truyền đến màu vàng đất cảnh báo. Điều này đại biểu lấy cách linh tráo cấm chế đã đến phạm vi cảnh giới, mặc dù còn chưa tới phá toái màu đỏ trình độ, nhưng cũng đại biểu cho lập tức liền muốn tới điểm giới hạn. Trần Mạc Bạch đợi 2 giây, nhưng mà gần tại trì xích đại đạo thụ vẫn là không có phản ứng gì, 10 bước cũng không được sao, đứng bên ngoài Trần Mạc Bạch một mặt thất vọng, nhưng cũng không có ý định bốc lên vô tướng nhân ngẫu tổn hại phong hiểm tiếp tục đi tới, bắt đầu thao túng khôi lỗi lui lại, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lui lại một bước thời điểm. Lúc đầu trầm mặc giống như núi đại đạo thụ lúc này lại là có chút tách ra ánh sáng màu xanh, ngay tại Trần Mạc Bạch không biết làm sao thời điểm, một mảnh thanh diệp nhẹ nhàng rớt xuống, dung nhập vô tướng nhân ngẫu bên trong, Trần Mạc Bạch phụ thể ở trong đó, thần thức trong nháy mắt tiếp xúc đến một cổ mênh mông bàng bạc nặng nề ý niệm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút liền muốn hôn mê bất tỉnh. Đại đạo thụ trước 10 bước, thành tích thượng phẩm, nhưng vì Trường Sinh giáo đệ tử chân truyền có thế quán đỉnh một đạo đại thuật cảnh giới cao hơn, xin mời đệ tử lựa chọn muốn cảm thụ thể ngộ đại thuật. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong não chỉ có một cái ý nghĩ, ngươi ngược lại là nói lựa chọn thế nào a? Tự hồ là cảm giác được ý niệm của hắn, trong não lần nữa nổi lên một đạo tin tức, phòng ngự đại thuật trực tiếp thi triển là được, công kích đại thuật đối với đại đạo thụ bản thể phát động. Lúc này, Trần Mạc Bạch nhìn thấy vô tướng nhân ngẫu trên màn hình cách linh tráo màu vàng đất cảnh báo đột nhiên thăng cấp đến màu đỏ, biết mình không có khả năng lãng phí thời gian nữa, mà lại bộ khôi lỗi này cũng không có lựa chọn nào khác, trực tiếp liền nâng tay phải lên, chập chỉ thành kiếm, xích hồng sắc kiếm hồng bắt đầu ngưng tụ. Một sợi hỏa hoa nở rộ, sau đó triệt để nổ bể ra đến, tựa như trải thiên hồng mang, chém xuống đến trước người đại đạo thụ bản thể phía trên. Lúc này, Trần Mạc Bạch mới chú ý tới, gần tại trì xích cây này thần thụ vỏ cây phía trên, lại có không ít đao phách kiếm chặt, thậm chí là quyền chưởng trảo chỉ vết tích, mới nhất, là một cái dấu tay, xùy một tiếng, hắn xích phim kiếm hồng tựa như một mảnh kiếm laser mưa, ở trên đại đạo thụ lưu lại một chút xíu có chút cháy đen vết tích, giống như có chút quá yếu. Nhưng cũng không có cách, đây đã là Trần Mạc Bạch có thể thi triển công kích mạnh nhất, đổi lại là bản thể hắn tới, thậm chí còn không bằng cái này vô tướng nhân ngẫu. Trần Mạc Bạch một kiếm chém ra, cũng cảm giác được cách linh tráo phá toái, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rút lui, đại đạo thụ phản hồi đến đây, Trường Sinh giáo 24 đại thuật bên trong, không kiếm khí này, có ý tứ gì, chẳng lẽ ta cái này 10 bước trắng bước, ngay tại Trần Mạc Bạch có chút ảo não, vô tướng nhân ngẫu cũng sắp lui ra ngoài thời điểm. Đại đạo thụ rốt cục lại tới một đạo tin tức, ban cho ngươi kiếm hồng phân quan cảnh giới, sau đó, dung nhập vào Trần Mạc Bạch trong khôi lỗi thần thức mảnh kia thanh diệp đột nhiên tách ra vô tận quang minh, trong lúc thoáng qua liền thiêu đốt, hóa thành một đạo tử hỏa kiếm phù, dung nhập trong đó, thần thức tương liên, ngồi ngay ngắn ở bên ngoài đang xem đùa giỡn Trần Mạc Bạch bản thể, cũng trong cùng một lúc phát ra hét thảm một tiếng, hắn cảm giác chính mình thần thức hóa hình bích ngọc ngô đồng tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Cái này khiến vốn là không quá có thể tiếp nhận thống khổ, thậm chí phân thần hóa niệm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt cảm giác đau đớn cho đánh xỉu. Trường Sinh vấn đạo quan kết thúc, đệ tử trở về. Trần Mạc Bạch tại hôn mê trước đó, nghe được đại đạo thụ truyền đến cuối cùng tin tức, sau đó quanh người hắn bắt đầu lóe ra ánh sáng màu trắng bạc, lực lượng không gian ba động, truyền tống lấy hắn liền muốn trở về Cự Mộc lĩnh, tích tích tích, mà ở thời điểm này, dung nhập điện thoại di động đằng sau, vẫn luôn không có cái gì vang động quy bảo đột nhiên bắt đầu pop up, âm thanh chói tai thậm chí liền ngay cả trong hôn mê Trần Mạc Bạch đều có thể nghe được, ý thức hôn mê bên trong, Trần Mạc Bạch chỉ muốn đem đáng ghét điện thoại thanh âm nhắc nhở đóng lại, kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại xuyên qua thiên địa thai mô, rời đi giới này, phải chăng cần neo định thế giới mới này, mà đợi ngày sau truyền tống, sau đó... Quy bảo câu nói này ngữ làm cho lâm vào trong hôn mê Trần Mạc Bạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, tại bị hỏa diễm nóng rực kịch liệt trong thống khổ, cưỡng ép phấn khởi thần thức, hạ đạt, có, chỉ lệnh, sau đó, hắn không thể kiên trì được nữa, triệt để hôn mê đi, chờ đến Trần Mạc Bạch lúc tỉnh lại, đã là 10 ngày sau, hắn nằm ở thần một điện trong phòng, sư huynh tỉnh, có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái, nói chuyện chính là Diêm Kim Diệp, nàng làm luyện đan bộ chân truyền. Y thuật phương diện cũng có chỗ tạo nghệ, tại Tăng Đại Sư xác nhận Trần Mạc Bạch không có nguy hiểm tính mạng đằng sau, nàng tên đệ tử này liền bị lưu lại chiếu cố Trần Mạc Bạch, vất vả sư muội, ý thức có chút hôn mê, bất quá chỉnh thể không việc gì, Trần Mạc Bạch vừa mới tỉnh lại, có chút không có làm rõ ràng tình huống, rất là cẩn thận trả lời, vậy là tốt rồi, ta đi thông tri trưởng môn, Diêm Kim Diệp nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người rời khỏi nơi này, chỉ chốc lát sau. Mạnh Hoàng mang theo một cái khuôn mặt gầy gò, chồng râu dê cao gầy trung niên nhân đi đến, từng, khí huyết thịnh vượng, linh lực cũng nhẹ nhàng, dựa theo mạch tượng tới nói, đã triệt để bình phục. Trung niên nhân chính là luyện đan bộ Tăng Đại Sư, ngày xưa Trần Mạc Bạch viên kia yêu thú trúc cơ đan, chính là hắn luyện chế, cũng là Diêm Kim Diệp sư phụ, tiểu tử ngươi thế nhưng là tại đại đạo thụ trước đó có thu hoạch, ba tên này chỉ hôn mê một ngày, liền chính mình tỉnh lại, đến thần một điện bên này báo cáo. Ngươi lại là hôn mê ròng rã 10 ngày, cùng Hồng Hà đều không khác mấy, Mạnh Hoàng chỉ Diêm Kim Diệp nói ra, người sau một mặt xấu hổ cúi đầu, lại là có thu hoạch, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cảm thấy hay là củng cố một chút chính mình thiên tài nhân vật thiết lập tương đối tốt, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cùng vị kia Hồng Hà cùng xưng là thần một tông tuyệt đại song kiêu, Hồng Hà nói không chừng cũng là bước ra 10 bước, chỉ ấn kia hẳn là hắn, nếu hai người nổi danh, như vậy Trần Mạc Bạch tự nhiên không có khả năng giấu dốt, ngươi bước ra mấy bước, Mạnh Hoàng nghe, vốn đang xem như trấn định sắc mặt có chút kích động, nhịn không được vọt tới Trần Mạc Bạch trước giường, truy vấn, để người sau 10 phần giật mình. Cảm giác mình có phải hay không củng cố có chút quá đầu, chỉ tới 10 bước, tiếc nuối không có khả năng chạm đến đại đạo thụ, nhưng không có cách, đã đều đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể tiếp lấy củng cố, Trang đứng lên, trong phòng, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thậm chí liền ngay cả vị kia sau khi đi vào mặt lạnh tăng đại sư, đang nghe Trần Mạc Bạch tại đại đạo thụ trước bước ra 10 bước thời điểm, đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngũ hành tông chưa phân gia thời điểm, hắn cũng là tiến vào thần thụ bí cảnh. Nhưng cũng vẻn vẹn tại đại đạo thụ trước bước ra 6 bước, chính là bởi vì trải qua, cho nên hắn mới biết được bước ra 10 bước có bao nhiêu gian nan, đây không phải đơn giản 1 cộng 1, mà là mấy lần, thậm chí là mười mấy lần chênh lệch thật lớn, người này quả nhiên không hổ là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cũng chỉ có bực này kiếm tâm như sắc hạng người, mới có thể ngăn cản loại kia kinh đào hải lãng một dạng thần thức công kích, tiểu gia hỏa này, khả năng thiên phú so Hồng Hà còn kinh khủng hơn, Trần Mạc Bạch nhìn xem Mạnh Hoàng. Tăng đại sư hai người ánh mắt khiếp sợ, cảm giác mình tựa hồ có chút củng cố quá mức, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu giả bộ nữa. Trần sư huynh, ngươi thật lợi hại, Diêm Kim Diệp một mặt sùng bái nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái nhợt thiếu niên thanh tú, nàng cảm giác người trước mắt này liền xem như bản thân bị trọng thương, chỉ có thể nâng lên một đầu ngón tay, cũng có thể tùy tiện miểu sát chính mình dạng này tầm thường, bởi vì nàng vừa mới trải qua đại đạo thụ khảo hạch. Loại kia như là mây đen ngập đầu, đâu đâu cũng có, nhưng lại không cách nào chạy trốn uy áp kinh khủng rõ mồn một trước mắt, so chỉ có thể hồi ức Mạnh Hoàng cùng Tăng Ngọa Du, nàng hiện tại rõ ràng hơn loại kia gian nan cùng thống khổ. Ngươi là tông ta từ ngũ hành tông phân gia đằng sau, cái thứ nhất hướng về đại đạo thụ bước ra 10 bước đệ tử chân truyền, có thể hay không cáo tri tình huống cụ thể, Mạnh Hoàng sắc mặt trịnh trọng đối với Trần Mạc Bạch hỏi, nghe được câu này, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy trán một trận choáng váng. Hắn làm sao lại cái thứ nhất rồi, cái này Hồng Hà cứ như vậy vô dụng sao, 10 bước đều đạp không ra, lúc đầu hắn nghe Ngạc Vân Chu Vương thần nhân vật bực này đều đối với Hồng Hà giữ kín như bưng, Mạnh Hoàng còn nói chính mình cùng Hồng Hà hôn mê chênh lệch thời gian không nhiều, còn tưởng rằng người này cũng bước ra 10 bước, trong lòng còn muốn lấy không hổ là cùng mình cái này kiếm đạo thiên tài nổi danh thần một tông tuyệt đại song kiêu, nào biết được cũng là bị mình bị sáo lộ, nếu không phải mình tại đại đạo thụ trước cuối cùng đạt được cái kia thu hoạch. Chỉ sợ hôm nay khả năng liền muốn nhân vật thiết lập sụp đổ, cái này vốn là phải là của ta kinh thiên cơ duyên, cho dù là trong tông môn ta cũng không muốn lưu lại bất kỳ vết tích. Trần Mạc Bạch nói tới chỗ này, Mạnh Hoàng đã hiểu hắn ý tứ, ngươi yên tâm, ngươi tại đại đạo thụ trước thu hoạch, sẽ chỉ ở truyền công bộ bên trong miệng miệng lưu truyền, sẽ không hóa thành văn tự chảy vào trong tàn thư các, mà lại, vô luận cơ duyên này đối với ta thần một tông có hữu dụng hay không? Ta làm trưởng môn trong âm thầm đều sẽ bồi thường ngươi một kiện nhị giai pháp khí, tăng sư đệ là Chu lão tổ đệ tử thân truyền, chuyện này đợi đến tương lai Chu lão tổ xuất quan, cũng muốn hướng hắn bên kia báo cáo, cái này ba câu nói xong, Trần Mạc Bạch liền biết mình coi như là hạ quyết tâm không nói đại đạo thụ trước thu hoạch, đoán chừng cũng không được, Chu lão tổ đều dời ra ngoài, đã như vậy, Trần Mạc Bạch bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, kết hợp mình thích nhìn trong kịch truyền hình nhân vật. Trực tiếp liền hiện trường viện một nửa thật nửa giả, lại làm cho Mạnh Hoàng ba người cũng nhịn không được kinh hãi cố sự, ta bước ra bước thứ 10, lại biết cho dù là bằng vào ta thiên tư, cũng chỉ có thể đủ dừng bước ở đây, không thể đi quá giới hạn, nhưng mà chúng ta kiếm tu hạng người, thà bị gãy chứ không chịu công, cho dù là ta biết chính mình bước ra bước thứ 11 có thể sẽ chết, ta vẫn như cũ không sợ hãi, tại bước ra xuống một bước thời điểm, cũng hướng về đại đạo thụ chém ra chính mình cực điểm thăng hoa. Suốt đời rực rỡ nhất một kiếm này chém ra, ta cảm giác mình tựa hồ phá thành mảnh nhỏ, lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, cũng không biết qua bao lâu, ta tại trong một vùng tăm tối tỉnh lại, thấy được một cái không gì sánh được vĩ ngạn bóng lưng, người này đưa lưng về phía thương sinh, tóc đen như mực, tay phải nắm một thanh một kiếm nát, hắn nói một câu, chém một kiếm này chém xuống, hư không phá toái, đại đạo đều bị chém chết, nhưng cuối cùng lại đã đản sinh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái thế giới mới, ta đoán chừng chính là cái kia thần thụ bí cảnh khởi nguyên, một kiếm khai thiên tích địa đằng sau, hắn hỏi ta thấy rõ chưa có, ta lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất, sau đó ta liền tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Diêm sư muội, Trần Mạc Bạch lời nói này xong, Mạnh Hoàng ba người con mắt trừng đến vô cùng to lớn, thật sự là lấy tầm mắt của bọn hắn cùng kiến thức, thật sự là không cách nào tưởng tượng Trần Mạc Bạch trong miêu tả bực này tồn tại vĩ ngạn. Cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhìn qua điển tịch thậm chí là thần tiên chí quái trong tiểu thuyết Trần nhà. Phải biết, cho dù là phi thăng thành tiên nhất nguyên chân quân, lớn nhất chiến tích, cũng chính là phá toái vân mộng đại xuyên, hóa thành vạn dặm bến nước, nhưng bực này hủy diệt châu lục đẳng cấp lực lượng, tại Mạnh Hoàng trong mắt ba người, đã là cảnh giới chí cao. Cái này Trần Mạc Bạch trong miêu tả, nhìn thấy một kiếm mở thế giới vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thiên hà giới mở tồn tại. Thủy mẫu mới có thể so sánh, vị này tôn giả có thể có lưu lại đạo hiệu, Mạnh Hoàng rất là cẩn thận hỏi một câu, tự nhiên là có, vị tồn tại này chém ra một kiếm kia trước đó, nói lời chính là, bản tọa thanh đế, nơi này chém ra trường sinh nhất kiếm, bất kỳ người nào lĩnh ngộ kiếm này, đều có thể xưng bản tọa môn hạ, nghe được câu này, Mạnh Hoàng cùng Tăng Ngọa Du hai người liếc nhau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thần thụ bí cảnh chính là thượng cổ đại phái trường sinh giáo còn sót lại bí cảnh. Nghe đồn cái này trường sinh giáo truyền thừa cổ lão, đầu nguồn thậm chí có thể đuổi sát thủy mẫu mở năm châu bốn biển thời điểm, hiện tại xem ra, hẳn là vị này thanh đế đạo thống, còn gì nữa không, nhìn thấy Mạnh Hoàng ba người chờ mong ánh mắt, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lắc đầu, cái này đều đã biên đến khai thiên tích địa, lại biên xuống dưới, liền muốn lên hỗn độn hồng hoang, trùng luyện địa phong thủy hỏa, đáng tiếc ngươi không có lĩnh ngộ cái kia trường sinh nhất kiếm, nếu không, đoán chừng liền có thể đạt được thần thụ bí cảnh chân chính tán thành, có thể tự do ra vào, nắm giữ bí cảnh này toàn bộ tài nguyên, Mạnh Hoàng thở dài, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nội tâm khẽ động, hắn nhớ tới hôn mê trước đó quy bảo cô quốc, cũng không biết cuối cùng có hay không neo định thành công, thần thụ bí cảnh linh khí cũng đồng dạng, chỉ có một ít linh thụ, tối đa cũng chính là đại đạo thụ, pháp bảo thụ, thiên phú thụ đối với tân tấn trúc cơ giả hữu dụng. Bên trong tài nguyên chỉ sợ còn không bằng cự một lĩnh, Trần Mạc Bạch thử nói một câu, chỉ có thần thụ bí cảnh hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng trường sinh mộc, Mạnh Hoàng nói chỉ là câu này, sau đó lại ánh mắt lấp lánh nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, Hồng Hà bước ra chính bước, trở thành trường sinh giáo đệ tử chân truyền, đạt được một chút chỗ tốt, ngươi trừ nhìn thấy thanh đế trường sinh nhất kiếm bên ngoài, liền không có khác thu hoạch sao, đến rồi, Trần Mạc Bạch liền biết, lấy Mạnh Hoàng bực này lão giang hồ. Nếu như không có nhìn thấy cái gì tính thực chất đồ vật, là chắc chắn sẽ không vô điều kiện tin tưởng, bất quá có nghi hoặc mới tốt, bằng không ta làm sao chính thức hiển lộ vừa mới lấy được kiếm đạo cảnh giới, mặc dù không có lĩnh ngộ được thanh đế trường sinh nhất kiếm, nhưng ta dù sao cũng tại trên kiếm đạo có chút nho nhỏ thành tựu, từ đây suy ra mà biết phía dưới, kiếm đạo cảnh giới nâng cao một bước, xem như nhân họa đắc phúc đi, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng vươn ngón trỏ phải của mình, sau đó... Một sợi màu tím quang diễm tại đầu ngón tay hắn dấy lên, trong một chớp mắt trong cả phòng rời rạc linh khí đều bị đầu ngón tay hắn rút ra trống không, tinh thuần linh lực đang ngưng tụ đằng sau, tựa như cầu vòng mưa kiếm, ẩn chứa không gì sánh được bàn bạc lực lượng, vốn nên là phô thiên cái địa khuếch tán ra đến, nhưng lại tại Trần Mạc Bạch đầu ngón tay bị một mực trói buộc chặt, hóa thành một đoạn ống ánh sáng long lanh, tựa như lưu động nham tương giống như tử ngọc kiếm quang. Mạnh Hoàng thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng. Hắn lấy ra một tấm nhị giai linh diệp phù, nhưng mà cái này có thể nhẹ nhõm đón lấy kiếm khí như hồng phù lục phòng ngự, tại tử ngọc kiếm quang trước mặt, liền ngay cả một cái hô hấp đều không kiên trì được, bị chém thành hai mảnh, thiêu đốt lên hóa thành tro tàn, tản mát mặt đất, kiếm hồng phân quang, thấy cảnh này, Mạnh Hoàng ba người lần nữa hít một hơi lãnh khí, chương 239, lễ bái sư, Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch ngồi tại chính mình nhà gỗ trước đó. Đưa tay vuốt vuốt lòng bàn tay cái kia một sợi hỏa viêm màu tím, ở trong thần một điện phô bày kiếm hồng phân quang, đằng sau, Mạnh Hoàng lập tức để Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp hai người phát hạ đạo tâm lời thề, tuyệt không thể đem chuyện nào tiết lộ ra ngoài, kiếm tu danh xưng cùng giai năng lực chiến đấu mạnh nhất, dựa vào là chính là luyện thành kiếm quang đằng sau cường đại đơn thể lực sát thương, kiếm tu phía trước ba cái cảnh giới, luyện kiếm thành cương, kiếm cương hóa khí, kiếm khí như hồng, mặc dù cũng phi thường cường đại. Nhưng cũng không thể làm đến cùng giai vô địch, chỉ có luyện thành kiếm quang đằng sau, có thể đem toàn bộ linh lực ngưng tụ thành một chút, mới là kiếm tu quét ngang thiên hạ điểm xuất phát, kiếm khí như hồng, chính là lấy một chút linh lực tiếp dẫn mấy lần thiên địa nguyên khí, hóa thành phô thiên cái địa kiếm khí cầu vòng, che nghiền ép đối thủ, nhưng bực này công kích mặc dù cường đại, lại bởi vì lực lượng không đủ tập trung, có thể dùng phòng ngự pháp khí hoặc là linh phù ngăn lại, tỉ như nói tông môn thi đấu thời điểm, Chu Vương Thần cho Phong Hồng Tuyết tấm kia linh diệp phù, liền nhẹ nhõm ngăn trở Trần Mặc Bạch kiếm khí cầu vồng. Vì đền bù khuyết điểm này, kiếm tu cảnh giới thứ tư, chính là kiếm hồng phân quang, đem đầy trời kiếm hồng buộc thành một sợi, dạng này tất cả lực lượng toàn bộ đều bị tập trung lại, ngưng làm là cực đoan nhất đáng sợ một đoạn kiếm quang, quy lực là kiếm hồng mười mấy lần, bình thường tới nói, có thể luyện thành kiếm quang, tối thiểu nhất đều là trúc cơ trung kỳ kiếm tu, đây đã là kỳ tài ngút trời. Đông Hoang lịch sử phía trên, ghi chép có luyện thành kiếm hồng phân quang kiếm tu, vượt qua tám thành đều là trúc cơ hậu kỳ. Trần Mặc Bạch lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới có này kiếm đạo cảnh giới, dù sao từ thần một tông điển tịch trong ghi chép, là Đông Hoa người thứ nhất, cũng chính bởi vì vậy, Mạnh Hoàng mới muốn không tiếc lấy trưởng môn thân phận, để thấy được tử hỏa kiếm quan tăng ngọa du cùng Diêm Kim Diệp lập xuống đạo tâm lời thề, đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định phải máu chảy ngàn dặm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì bại lộ cho đối địch tông môn tai họa ngầm, luyện thành kiếm quan đằng sau, chính diện đối lôi. Có thể ở trước mặt Trần Mặc Bạch đứng được ở, cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ, cùng một chút kinh tài tuyệt diễm trúc cơ trung kỳ, Trần Mặc Bạch thân thể khôi phục đằng sau, Mạnh Hoàng liền để hắn về Tiểu Nam Sơn, vị trưởng môn này chỉ có một câu, hảo hảo luyện kiếm, kiếm hồng phân quang cảnh giới làm kiếm tu cùng giai vô địch điểm xuất phát, cũng là bát đại tinh thâm, luyện thành kiếm quang là nhập môn, có thể kiếm quang phân hóa mới là đăng đường nhập thất, lấy hiện tại Trần Mặc Bạch cảnh giới. Cũng vẻn vẹn có thể ngưng tụ ra một đạo tử hỏa kiếm quang, đây là dựa vào thanh dương hỏa chủng mới có thể làm đến, chờ tới khi nào hắn có thể phân hóa ra trăm kiếm quang, ngàn kiếm quang, đó chính là chân chính đơn đấu quần công đều là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Mặc Bạch tâm niệm vừa động, chỉ gặp lòng bàn tay thanh dương hỏa chủng bốc cháy lên, hút nhiếp Tiểu Nam Sơn đỉnh núi rời rạc thiên địa linh khí, trong lúc thoáng qua liền ngưng làm một đoạn trong suốt như ngọc, tựa như lưu động nham tương kiếm quang. Đây chính là xích viêm kiếm quyết, tử hỏa kiếm quang, Trần Mặc Bạch thần thức vận chuyển, phân thần hóa niệm bên trong, lòng bàn tay lơ lửng tử hỏa kiếm quang từ đỉnh bắt đầu vỡ ra, sau đó tựa như là nhánh cây một dạng, sẽ tà ra đạo thứ hai nhỏ bé tử hỏa kiếm quang, đạo này phân hóa đi ra tiểu kiếm ánh sáng bắn ra mà ra, rơi vào đỉnh núi trên một tảng đá, kiếm quang chui vào, trong vô thanh vô tức, tảng đá hòa tan thành nham tương, lăn xuống một chỗ, cháy rụi một mảng lớn cỏ xanh. Đây chính là kiếm quang phân hóa, đại đạo thụ đem kiếm tu cảnh giới này toàn bộ cảm ngộ đều quán đỉnh cho hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động, tựa như là quanh năm suốt tháng tu hành mà thành lý giải ở trong lòng hiển hiện mà lên, có thể nhẹ nhõm làm đến, chỉ tiếc thần thức của hắn cường độ không đủ, mặc dù tại trong cùng cảnh giới, hắn đã coi như là không sai, nhưng cũng vẻn vẹn có thể làm đến phân hóa ra đạo thứ hai tử hỏa kiếm quang mà thôi, cảnh giới này hắn tự nhiên là ẩn giấu kém cỏi. Không có tại thần một điện bên kia thi triển, đây là vì duy trì chính mình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập, đợi đến qua cái mấy năm, lại thuận lý thành chương dùng đến, khiến cho tựa như là chính hắn lĩnh ngộ một dạng, sở dĩ biên thanh đế cố sự, chủ yếu cũng là vì cái này, đến một lần biểu thị cái này, kiếm hồng phân quang, cảnh giới là chính mình xem thanh đế trường sinh nhất kiếm mà lĩnh ngộ, mà không phải bị đại đạo thụ quán đỉnh bỗng dưng chiếm được, hiển lộ rõ ràng chính mình thật là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Tiếp tục củng cố nhân vật thiết lập, thứ hai à, Trần Mặc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra, quy bảo, chỉ gặp nguyên bản chỉ có một cái truyền tống cái nút, hiện tại biến thành hai cái, truyền tống một, truyền tống hai, hắn đem truyền tống một mệnh danh thành thiên hà giới, truyền tống hai mệnh danh là thần một giới, quy bảo hay là lợi hại, cho dù là hắn vị chủ nhân này hôn mê, vẫn như cũ là thành công neo định thần thụ bí cảnh, tương lai nếu là Trần Mặc Bạch tu vi cao, có thể đủ khống chế đại cục. Hắn là dự định hảo hảo khai phát một chút bí cảnh này, lấy hắn một thân một mình, khả năng không cách nào đem toàn bộ thần thụ bí cảnh tài nguyên toàn bộ lợi dụng, nói không chừng tương lai cần tông môn hoặc là tiên môn hiệp trợ, bất quá so sánh với tiên môn, Trần Mặc Bạch cảm thấy hay là thần một tông bên này hảo hợp làm một chút, hắn cảm giác mình tại trong nơi này lăn lộn cái mấy chục năm, nói không chừng đều có thể làm bên trên trưởng môn, nếu là ngày nào đợi đến hai cái kim đan lão tổ đều đã chết, chẳng phải là hắn định đoạt rồi. Mà lại hắn không muốn bại lộ quy bảo tồn tại, tiên môn bên kia có thế lừa gạt không được, hay là trước thâm canh thiên hà giới bên này đi, cho nên Trần Mặc Bạch trước hết sớm tại thần một tông biên cố sự chôn xuống phục bút, đến lúc đó liền nói chính mình lĩnh ngộ được trường sinh nhất kiếm, đột nhiên liền có thể tự do ra vào thần thụ bí cảnh, sư tôn, lưu sư huynh trở về, ngay lúc này, Trác Minh tại ngoài trận pháp hô một câu, Trần Mạc Bạch thu hồi Thanh Dương hỏa chủng, Tử hỏa kiếm quang lập tức tiêu tán, hắn vuốt vuốt chính mình bởi vì thời gian dài nhìn chăm chú hỏa diễm mà có chút chua xót sưng hai mắt, không khỏi cảm thán muốn Ngô Bình đẹp mắt dược thủy tích tích. Cùng lúc đó, bao phủ tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi trận pháp nồng vụ cũng bị giải khai một cái cửa vào, đây là linh thực bộ bên kia có được nhị giai vân vụ trận, trừ phòng ngự bên ngoài, còn có thể tụ lại trong bầu trời vân thủy sương mù, đợi đến trình độ nhất định đằng sau, liền có thể hóa thành linh vũ nhẹ nhàng rớt xuống, thoải mái đại địa. Trần Mạc Bạch đem trận pháp hạch tâm đặt ở Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, dù sao hắn bí mật tương đối nhiều, có một số việc cũng không thể để đồ đệ bắt gặp. Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người tại vân vụ trận mở ra đằng sau, sắc mặt cung kính đi đến, sư tôn, đệ tử không phụ kỳ vọng, đem trong thủy phủ linh thực đều mang tới. Trong lúc nói chuyện, Lưu Văn Bách từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái dài ngắn lớn nhỏ không đều hộp ngọc, đây là thiên hà giới bảo tồn linh thực dược thảo công cụ, có thể thời gian dài nhất bảo tồn linh khí, tiên môn tu tiên bách nghệ bên trong còn chuyên môn phân ra ngọc sư, đã bao hàm tìm ngọc nuôi ngọc các chạm ngọc ngọc tu ngọc các loại tri thức. Cũng coi là tương đối cao cấp nghề nghiệp, bất quá thiên hà giới bên này liền đơn giản nhiều, trực tiếp phân loại tại luyện khí sư bên trong. Trần Mạc Bạch nhìn một chút, phát hiện cái này ba cái hộp ngọc đều là dụng tâm chuẩn bị, mặt trên còn có một chút hoa văn. Hắn mở ra trước dáng dấp hộp ngọc kia, bên trong là bốn cái thon dài cây trúc, đều là nhổ tận gốc, cành lá đều không có tu bổ, hoàn chỉnh bị lấy ra ngoài. Bất quá cây kia kim điên ngọc trúc nhưng thật giống như là bị rút khô linh khí một dạng, vậy mà đã khô héo. A, đây là vì gì? Trần Mạc Bạch thế nhưng là định dùng căn này ngọc trúc làm cái cán, bộ dáng như hiện tại, không biết còn có thể hay không dùng. Sư tôn thứ lỗi, ta tháo xuống trúc quả đằng sau, căn này kim biên ngọc trúc liền ngay ngắn khô héo, hỏi qua người của gia tộc mới biết được, nguyên lai cái này trúc nếu muốn ngắt lấy, nhất định phải hút khô ngay ngắn cây trúc linh khí mới có thể thành thục. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết chuyện này, bất quá hắn minh bạch tên đệ tử này sẽ không ở loại chuyện này phía trên lừa hắn. Gật gật đầu tiếp nhận hắn lời giải thích này, sau đó, hắn mở ra nhỏ nhất hộp gỗ kia, một cổ tinh thuần một linh khí đập vào mặt, bên trong là một viên da bóng loáng, lớn chừng quả đấm xanh biếc trái cây, đây chính là trúc quả. Trần Mạc Bạch sau khi xác nhận, lập tức đem hộp đắp lên, tránh cho linh khí xói mòn, cái này trúc quả trải qua một giáp thai ngén mới thành thục, phẩm chất đã đạt đến nhị giai thượng phẩm, phóng tới trên thị trường, tối thiểu nhất cũng có thể bán số lượng trăm linh thạch. Bất quá viên này trúc quả cách dùng, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, không có ý định để thiên hà giới bên này luyện đan sư đến chà đạp, tại thần thụ bí cảnh, hắn cũng là bởi vì trường sinh linh lực bên trong ẩn chứa đan độc, đánh giá không cao, hay là để tiên môn luyện đan sư đến xử lý đi. Trần Mạc Bạch mở ra cái cuối cùng hộp ngọc, bên trong là tràn đầy màu đỏ bùn đất, 6-7 ngọc trúc dũng nhọn toát ra, bị đất đỏ bọc lấy, Văn Bách cũng vất vả, cái này hai cây ngọc trúc ngươi cầm đi đi. Trần Mạc Bạch đem dài trong hộp ngọc hai cây ngân biên ngọc trúc đưa cho mình đại đồ đệ, người sau từ chối một phen, mới đón lấy, Trác Minh cũng cầm một cây đi. Nhất giai ngọc trúc đối với Trần Mạc Bạch tới nói, đã không có tác dụng gì, bất quá đối với Trác Minh tới nói lại là linh vật, dù sao ngọc trúc này lá trúc có thể làm lá bùa, thân trúc cũng có thể chế tác thành phù bút cán bút. Hai cái đệ tử sau khi tạ ơn, đang muốn lui ra, ngày kia vi sư mời mấy cái bằng hữu, chính thức thu các ngươi làm đồ đệ. Vâng, sư tôn, nghe được câu này, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù ba người đã định ra danh phận, nhưng chỉ có chính thức cử hành lễ bái sư đằng sau, Trần Mạc Bạch mới có thể làm bọn hắn dựa vào, từ nay về sau, hai người ở bên ngoài làm việc, đều có thể đánh lấy hắn cờ hiệu, ha ha ha, ta hiện tại muốn xưng hô ngươi là sư thúc, bái sư ngày ấy, Thích Thụy cái thứ nhất đến, hắn cùng Trần Mạc Bạch là sinh tử giao tình, cho dù là người sau hiện tại là chân truyền thứ nhất. Thậm chí là trúc cơ trưởng lão, cũng vẫn như cũ thoải mái, nói đùa cười, qua mấy năm xưng hô này lại phải đổi lại đến, quy củ này không tốt. Nghe Trần Mạc Bạch lời này, Thích Thụy sắc mặt vui mừng, đây là đang nói hắn có thể cầm tới đám tiếp theo trúc cơ đan, đồng thời một lần trúc cơ thành công, từ xưa đến nay chính là quy củ này, không có khả năng sửa lại. Hai người lại nói một hồi, Tịch Tĩnh Hỏa cũng đến, không chỉ là hắn, Tề Hầu cũng tới, Tề Sư Huynh, khách quý ít gặp a. Trần Mạc Bạch tự mình đem hắn nên đón lên núi, Tề Hầu trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười, hắn đạt được trúc cơ đang đằng sau một mực tại bế quan, đoạn thời gian trước bởi vì thần thụ bí cảnh sự tình bức chính mình một thanh, nhưng mà lại trúc cơ thất bại, nhìn thấy Trần Mạc Bạch, nhìn thấy ngày xưa còn muốn tại chính mình che chở phía dưới mới dám đi vân mộng trạch lịch luyện thiếu niên, bây giờ lại là đã trúc cơ thành công, càng là cùng Hồng Hà cùng một chỗ được vinh dự thần một tông tuyệt đại song kiêu, Tề Hầu không khỏi một mặt thổn thức, hô một tiếng sư thúc, cho, đây là chúng ta hai theo lễ, cùng so sánh, Tịch Tĩnh Hỏa ngược lại là giống như Thích Thụy, rất là tùy ý đem một cái hộp ngọc đưa cho Trần Mạc Bạch, Tiểu Nam Sơn tương đối đơn sơ, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền trực tiếp đem lễ bái sư bày tại bên ngoài nhà gỗ, tới cái lộ thiên nghi thức, tu tiên giả trên cơ bản đều là tùy tính người, cũng không có cảm giác có vấn đề gì. Tịch Tĩnh Hỏa cùng Tề Hầu hai người trực tiếp liền đi tới Thích Thụy bên kia, ba người ngồi trên mặt đất, tạo thành một vòng, sau đó đến ba người là Ngạc Vân, Nguyên Trì Giả, Diêm Kim Diệp, trước hai cái là Trần Mạc Bạch hảo hữu, sau một cái tại thần một điện chiếu cố hắn hồi lâu, tại biết Trần Mạc Bạch nội tình đằng sau, càng là có lòng kết giao, những thời giờ này cũng coi là có giao tình, bọn hắn ba vừa đến, trên cơ bản người liền xem như đủ, dù sao Trần Mạc Bạch tại trong tông môn người quen biết không nhiều. Còn có hai lá thiệp mời đưa cho Nhạc Tổ Đào, Tôn Cao Sướng, bất quá người trước không yêu đi ra ngoài, nắm Ngạc Vân đưa một tờ linh phù, Trần Mạc Bạch sau khi tạ ơn nhận, chờ một hồi, Tôn Cao Sướng cũng tới, hắn mang theo Lỗ Quân cùng đằng giới hai người, tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền để một bên Lưu Văn Bách cùng Trác Minh đi lên, trước cho đám người giới thiệu một chút, hắn hai người đồ đệ này bề ngoài cũng không tệ, tuấn nam tịnh nữ, dẫn tới đám người nhao nhao tán dương. Sau đó chính là nghi thức bái sư, thần một tông bên này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, Trần Mạc Bạch ngồi ở trên vị trí của mình, sau đó uống rồi hai người dâng lên trà bái sư, sư đồ danh phận xem như xong rồi, từ nay về sau, ba người xem như có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn, sư tôn, đây là ta Lưu gia đại trưởng lão để cho ta đưa lên lễ bái sư, Lưu Văn Bách phụng qua trà đằng sau, lấy ra một cái hộp ngọc đưa lên, Trần Mạc Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp nhận xem xét. Phát hiện lại là một kiện nhị giai pháp khí, là một cái hiện đầy lân phiến bao cổ tay, hay ta cảm ơn đại trưởng lão, nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch hay là nhận kiện pháp khí này, Lưu gia hắn cũng là biết đến, nuôi dưỡng Bích Huyết Lý Lập Nghiệp, trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có một cái tu sĩ trúc cơ bái tại Ngũ Hành Tông môn hạ, hiện tại Lưu Văn Bách tại thần một tông bên trong xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi, có hy vọng chân truyền, gia tộc cho tài nguyên cũng là nước lên thì thuyền lên, lễ bái sư cho đặc biệt nặng. Nhị giai pháp khí, nhất là phòng ngự dùng, giá trị cao hơn, bao cổ tay này khả năng giá trị hơn ngàn linh thạch, sư tôn, đây là ta lễ bái sư, Trác Minh mặc dù không giống Lưu Văn Bách, phía sau có một cái gia tộc tu tiên, nhưng cũng lấy ra chính mình trân tàn, vật trân quý nhất, là một quyển ố vàng đạo thư, tên là Bách Thảo Kinh, ngươi có lòng, Trần Mạc Bạch không có lật xem, mỉm cười nhận lấy, tên đồ đệ này thân gia hắn cũng biết, bản đạo thư này là nàng tổ truyền, có thể đưa lên cái này. Có thể thấy được nó tâm ý, ha ha ha, xem ra ta tới đúng lúc, ngay tại lễ bái sư sắp lúc kết thúc, một cái thanh âm quen thuộc giữa không trung vang lên, Mạnh Hoàng từ trên trời giáng xuống, cười đi tới, bái kiến trưởng môn, đều đứng lên đi, không cần đa lễ, Mạnh Hoàng ra hiệu mọi người không cần tới, tùy ý liền tốt, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Trần Mạc Bạch, đây là đáp ứng ngươi đồ vật, ta còn thêm một chút, đưa xong đồ vật đằng sau. Mạnh Hoàng lại từ trong túi của mình móc ra hai bình đan dược, đưa cho Lưu Văn Bách cùng Trác Minh, sau đó khoát khoát tay, không chút khách khí ngồi xuống, rượu của ngươi đâu? Tiểu Vân Nhi không phải nói ngươi nhưỡng rượu là nhất tuyệt, cùng kiếm của ngươi một dạng, lời này vừa ra, Ngạc Vân có chút ngượng ngùng, vũ danh này hắn không quá muốn để người ta biết, Trác Minh, khai đàn, Trần Mạc Bạch hôm nay đương nhiên sẽ không keo kiệt, năm ngoái sản xuất Ngọc Nha Linh Tửu Trác Minh cũng có tham dự. Nàng đem đóng lại tốt vò rượu nhỏ từng cái đưa đến mỗi vị khách nhân trên bàn, hôm nay rượu bao đủ, lời này vừa ra, Tôn Cao Sướng trước hết hai mắt tỏa ánh sáng, đêm đó, tân khách đều là vui mừng, chương 240, kiểm kê thu hoạch, đưa tiễn khách nhân đằng sau, Trần Mạc Bạch đem nhận được lễ vật phân một chút, Ngạc Vân bọn người trên cơ bản đều là tặng đan dược hoặc là linh phù, thích hợp luyện khí tu sĩ chi dụng, hắn chia đều cho Lưu Văn Bách cùng Trác Minh. Người trước trực tiếp liền thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong, người sau lại là nâng ở trên tay, đây là vì sư trước đó dùng túi trữ vật, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Trần Mạc Bạch đem chính mình từ Nguyên Trì Giả trên tay mua lại túi trữ vật đưa cho Trác Minh, trừ không muốn chính mình cái này đồ đệ quá mức keo kiệt bên ngoài, cũng bởi vì hôm nay Mạnh Hoàng tặng đồ còn kèm theo một cái túi trữ vật lớn cho hắn, trong này không gian đạt đến 10 cái mét khối, trọn vẹn là lúc trước hắn dùng túi trữ vật gấp 10 lần. Căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, hắn liền đem bị thay thế cái này đưa cho mình đồ đệ, đa tạ sư tôn, Trác Minh tâm tình kích động nhận lấy túi trữ vật, đây là nàng tha thiết ước mơ đồ vật, thứ này ở trong linh bảo các thế nhưng là giá bán 100 linh thạch, hôm nay bái sư là thuộc nàng thu hoạch lớn nhất, công pháp sự tình, hai người các ngươi suy tính được thế nào, như là đã chính thức bái sư, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng muốn tận tâm tận trách một chút, hỏi tới bọn hắn tu hành tình huống, sư tôn, ta dừng lại xích viêm kiếm quyết tu hành đằng sau, quả nhiên trường sinh bất lão kinh có tăng lên dấu hiệu, trong vòng 2 năm, có nắm chắc có thể đột phá đến luyện khí tầng 9, Lưu Văn Bách nói đến chính mình tu hành tiến độ, lại là một mặt khâm phục, lúc đầu hắn cảm thấy có thể tại hạ một nhóm trúc cơ đang luyện thành trước đó, trở thành chân truyền cũng rất không tệ, hiện tại xem ra, nói không chừng có thể sớm 3-4 năm đứng vững chân truyền vị trí, ta dự định 2 năm này trừ tăng lên trường sinh bất lão kinh bên ngoài, cũng từng bước đem xích viêm kiếm quyết chuyển tu thành gia tộc bí truyền bích thủy công, dựa theo sư tôn ý tứ, lấy thủy một công pháp chuyển nhị tướng, Lưu Văn Bách hay là rất nghe lời, đoán chừng cũng là trong gia tộc, cùng các trưởng bối thương lượng qua, vừa vặn Lưu gia tổ truyền công pháp cũng là thủy thuộc tính, nói không chừng tương lai cũng tồn lấy để hắn trở về kế thừa gia tộc ý nghĩ, rất tốt, lấy ngươi tài nguyên, lại thêm ta cùng Ngạc Vân sư huynh bọn người ở tại phía sau duy trì. Tối thiểu nhất cũng có thể đợi đến 2 lần trúc cơ đang luyện thành, về phần có thể hay không trúc cơ thành công, vẫn là phải nhìn ngươi tương lai mình cơ duyên. Trong lời nói, Trần Mạc Bạch đã sắp xếp xong xuôi chính mình cái này đại đồ đệ tương lai. Lưu Văn Bách sau khi nghe, luôn luôn tỉnh táo hắn cũng là mặt lộ phấn chấn chi sắc. Phải biết, cho dù là lấy Lưu gia nội tình, cũng vô pháp tùy tiện mua được một hạt trúc cơ đan. Đây không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc. Là Đông Hoang thất đại phái dùng để ngăn được tất cả tu tiên thế lực chiến lược tài nguyên, nhưng ở bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ đằng sau, Lưu Văn Bách lại chí ít có 2 lần có thể tranh thủ cơ hội, ở trong đó, hạt thứ nhất trúc cơ đan trên cơ bản là ổn tới tay, nhưng hạt thứ hai có thể hay không cầm tới, vẫn còn muốn lấy quyết tại tông môn thượng tầng thời điểm đó thái độ, liền xem như vậy, Lưu Văn Bách cũng đã rất kích động, hắn đã trở thành trong gia tộc, trong thế hệ này có khả năng nhất trúc cơ tử đệ. Cũng chính là bởi vậy, Lưu gia mới có thể đưa ra một kiện nhị giai pháp khí, hơn nữa còn là cực kỳ trân quý phòng ngự pháp khí. Sư tôn, ta cũng quyết định chuyển tu thổ thuộc tính công pháp. Lúc này, Trác Minh cũng nói ra lựa chọn của mình. Nàng trong khoảng thời gian này cũng thử qua tu hành thổ linh lực, quả nhiên so sánh với tu luyện gian nan, cần chính mình đặc biệt hao tâm tổn trí mới có thể luyện hóa vào thể một linh khí, thổ thuộc tính linh khí lại tựa như không kịp chờ đợi muốn xâm nhập trong thân thể nàng. Chen chút mà tới, mà lại nàng mặc dù bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ đằng sau, nhưng biết nếu muốn tranh thủ trúc cơ đan mà nói, đấu pháp năng lực cũng nhất định phải tăng lên. Tu luyện một thuộc tính pháp thuật như vậy khó khăn, hiển nhiên là không thể dùng cái này tranh đoạt chân truyền vị trí, quyết định chuyển tu công pháp gì sao, đối với hai cái đồ đệ như vậy nghe lời, Trần Mạc Bạch vẫn là rất hài lòng, so sánh với tiên môn bên kia tràn ngập cá tính học sinh, nơi này tu sĩ đều tương đối nghe vào khuyên. Đi tàng thư các nhìn qua mấy quyển, nhưng không biết lựa chọn như thế nào, còn xin sư tôn chỉ điểm, Trần Mạc Bạch nghe, nhưng lại có chút buồn rầu, hắn tại thần một tông cũng chính là chăm chú nhìn qua trường sinh bất lão kinh, xích viêm kiếm quyết cùng nhị tướng công, đối với thổ thuộc tính công pháp có thể nói là hoàn toàn không biết, ngày mai vi sư cùng đi với ngươi chuyến tàng thư các đi, bất quá, Trần Mạc Bạch lại là đối với mình dám thưởng công pháp năng lực có chút tự tin, dù sao tiên môn bên kia công pháp không đáng tiền. Thiên hà giới bên này coi như trân bảo bí tịch, tại địa nguyên tinh bên kia đều là cùng hưởng tri thức, rất nhiều thần một tông tu sĩ, thế nhưng là cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể đọc qua mấy quyển công pháp mà thôi, nhưng Trần Mạc Bạch nhìn kỹ, tương quan hiểu qua, lại thêm tivi điện ảnh tiểu thuyết loại hình hung đúc, tối thiểu nhất có thành tựu trên 1000 bản, mà lại, hắn còn có thể dùng một đêm thời gian trước cho mình bồi bổ khóa, đa tạ sư tôn, Trác Minh cùng Lưu Văn Bách cáo từ lui xuống. Trần Mạc Bạch bắt đầu lật xem nó Mạnh Hoàng đưa cho hắn cái kia túi trữ vật lớn, trực tiếp đổ ra, ào ào thanh âm, một lớn bỗng nhiên linh quang lấp lóe ống ánh ngọc thạch, làm cho hắn nhịn không được híp mắt lại, thật là nhiều linh thạch a. Trần Mạc Bạch thần thức quét qua, đã đếm rõ số lượng, trưởng môn xuất thủ, quả nhiên bất phàm, ròng rã 100 khối linh thạch trung phẩm, chuyển đổi thành thường dùng đơn vị, đó chính là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, Mạnh Hoàng uống xong lúc rời đi nói. Xét thấy hắn cống hiến đại đạo thụ tình báo chi trân quý, hắn tại trước kia đáp ứng một kiện nhị giai pháp khí bên ngoài, lại nhiều hơn một chút, xem như ban thưởng hắn, không có chút nào giấu giếm, đối với tông môn, trung thành tuyệt đối, ban tứ, vừa vặn Trần Mạc Bạch gần nhất cũng cảm giác mình tam dương chi thể sắp đã luyện thành, tiếp xuống có thể bắt đầu lục dương chi thể giai đoạn, cái này linh thạch trung phẩm tới đúng lúc, đủ có thể khiến hắn tu luyện hoàn thành tứ dương cùng ngũ dương, mà trong túi trữ vật đồ vật, trừ linh thạch bên ngoài, còn có ngay từ đầu liền nói cốt nhị giai pháp khí, bất quá cũng không phải là một kiện, mà là hai kiện, là hai thanh phi kiếm, trong đó một thanh chính là Trần Mạc Bạch quen thuộc nhất thần một kiếm, đây coi như là thần một tông chế thức phi kiếm, phẩm cấp từ nhất giai đến tam giai đều có, mà đưa cho hắn thanh phi kiếm này, chính là trước đó tại tông môn thi đấu thời điểm sử dụng tới, hẳn là cảm giác hắn tương đối quen thuộc, trực tiếp liền từ linh thực bộ trong khố phòng điều ra tới, bất quá nhị giai hạ phẩm phi kiếm, tự nhiên không phù hợp trưởng môn thân phận cùng xuất thủ. Trần Mạc Bạch cầm lên một viên trâm gài tóc, trâm gài tóc này xanh biếc như ngọc, phần đầu điêu khắc thành yến tước dáng vẻ, ẩn hiện ám kim, sờ tại lòng bàn tay sát na, hắn cũng cảm giác được một cổ lạnh thấu xương kiếm khí, đây cũng là một thanh phi kiếm, chỉ bất quá phẩm giai đạt đến nhị giai thượng phẩm, chính là luyện khí bộ bộ trưởng tác phẩm đắc ý, tên là phi tước trâm, đây là dùng tam giai kim dương một nhánh cây điêu khắc mà thành, có thể hoàn mỹ tiếp nhận thanh dương hỏa chủng nhiệt độ siêu cao độ. Thậm chí là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dùng cái này trâm gài tóc thôi phát tử hỏa kiếm quang mà nói, uy lực có thể nâng cao một bước. Trần Mạc Bạch lúc này liền thí nghiệm một phen, chỉ gặp lúc đầu màu tím hỏa chủng, tại hắn rót vào phi tước trâm bên trong, đồng thời ngự sử kiếm hồng phân quang cảnh giới thời điểm, chỉ gặp tử hỏa kiếm quang trung tâm hiện ra một sợi thanh mang, tím xanh chi sắc, đại biểu cho hỏa chủng bắt đầu thịnh vượng, một khi tinh khiết tím tận chuyển thuần thanh, liền đại biểu cho thanh dương hỏa luyện thành. Nếu như lại tu thành thanh diễm kiếm sát, đó chính là chân chân chính chính dưới kim đan vô địch thủ, mạnh hoàng cho Trần Mạc Bạch chọn lựa kiện pháp khí này, xem như phi thường dụng tâm, rất thích hợp hắn, đối ứng thần một kiếm cùng phi tước trâm hai kiện pháp khí này, còn có hai bộ tương ứng luyện bảo pháp quyết. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, trực tiếp liền dùng thần thức cùng linh lực luyện hóa cái này một lớn một nhỏ hai thanh phi kiếm, vừa vặn tóc hắn cũng nuôi dài quá, trước đó vẫn luôn xõa. Có trâm gài tóc cũng có thể trang điểm một chút, chỉ tiếc hắn phương diện này cũng không am hiểu, cuối cùng vẫn là đơn giản lấy mái tóc cuộn một chút, sau đó đem phi tước trâm chen vào, về phần thần một kiếm, hắn thưởng thức một lúc sau, liền đặt ở một bên, sau đó, Trần Mạc Bạch lấy ra Lưu Văn Bách tặng cái kia thanh lân hộ tí, tự nhiên cũng có tương ứng luyện bảo pháp quyết, hắn phát hiện kiện pháp khí này phi thường có ý tứ, lối suy nghĩ cực kỳ tinh xảo. Đây là dùng hàng thiết cùng nhị giai bích huyết Lý Vương Lân phiến luyện thành một kiện phòng ngự pháp khí, Trần Mạc Bạch rót vào linh lực, trong nháy mắt bao cổ tay tầng ngoài vẫy màu xanh tựa như mạng thiên hoa vũ một dạng bay vụt ra, tại trước người hắn tạo thành một tầng vẫy thuẫn, hắn lấy thần thức ngự sử thần một kiếm đâm tới, chỉ có thể lưu lại một điểm bạch ấn, phát động kiếm hồng trảm kích, nhưng cũng vẻn vẹn đánh nát hai ba khối lân phiến, căn bản là không cách nào phá đi lít nha lít nhíp vẫy thuẫn, mà cái này vẫy thuẫn nhất huyền bí. Mà có thể theo thần thức không ngừng biến hóa hình dạng cùng di động vị trí, cùng thủy nguyên tráo rất tương tự, chỉ bất quá lực phòng ngự là khác nhau một trời một vực, Trần Mạc Bạch cảm giác phi thường tốt chơi, tâm niệm vừa động phía dưới, lân phiến trên mặt của hắn hóa thành một cái mặt nạ, che khuất hắn nửa gương mặt dưới, ngược lại là làm cho hắn nguyên bản thanh tú khuôn mặt trở nên thần bí cùng uy vũ đứng lên, hắn lại để cho lân phiến hóa thành ván trượt hình thức, chính mình đứng lên trên, quả nhiên cũng có thể dùng để phi hành. Lưu gia đại trưởng lão, nghe nói là vân quốc thứ nhất luyện khí sư, xem ra danh bất hư truyền a. Trần Mạc Bạch đối với cái này thanh lân hộ tí phi thường yêu thích, thiên hà giới bên này, nhị giai pháp khí, giá trị thấp nhất cũng là trên trăm linh thạch, cao nhất cực phẩm thậm chí có thể bán được mấy ngàn linh thạch. Cái này thanh lân hộ tí mặc dù phẩm giai vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm, nhưng bởi vì là phòng ngự pháp khí giá cả có thể xứng đôi nhị giai trung phẩm phi kiếm, lại thêm nó nhiều chức năng. Chỉ sợ có thể tại trên thị trường bán đi gần ngàn linh thạch giá cả, cái này lễ bái sư hơi nặng quá, xem ra sau này muốn đối với Lưu Văn Bách đại đệ tử này trọng điểm quan tâm một chút, nghĩ đến chính mình tiến công có thần một kiếm, phi tước trâm, phòng ngự có thanh lân hộ tí, tại tăng thêm kiếm hồng phân quan cảnh giới, cùng thanh dương hỏa chủng, Trần Mạc Bạch cuối cùng là có như vậy một chút cảm giác an toàn, hắn hiện tại công thủ đều có, gặp được trúc cơ trung kỳ hẳn là cũng có thể đánh một trận đi. Đối với mình sức chiến đấu không có gì khái niệm Trần Mạc Bạch, trong lòng nghĩ như vậy, đem bao cổ tay đeo lên, vừa vặn che khuất mình bị thanh dương hỏa chủng bỏng bộ phận, một trung hỏa mang theo một loại ngăn cản vết thương khép lại đặc tính, lại không ngừng thiêu đốt toàn thân khí huyết, bất quá hắn thương thế có tăng đại sư xuất thủ trị liệu qua, nhiên huyết mặt trái đặc tính đã bị loại trừ, nhưng liền xem như vậy, cũng cần thời gian một tháng mới có thể khỏi hẳn, thần một kiếm thu vào túi trữ vật bên trong. Trần Mạc Bạch lại lật nhìn một chút Trác Minh tặng lễ bái sư, Bách Thảo Kinh, đây là một bản một thuộc tính luyện khí công pháp, cũng có thể tu luyện tới luyện khí tầng 9, chỉ bất quá không có ghi chép tương ứng pháp thuật, ngược lại là phía sau cùng phụ hai phần đan phương. Nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch biết Trác Minh đích thật là đem chính mình quý báu nhất đồ vật đưa cho hắn lão sư này, thiên hà giới bên này, đan phương trân quý, còn hơn nhiều công pháp, cái này hai phần đan phương, phân biệt tên là Bách Thảo Đan, Dưỡng Thần Thang, đều là nhất giai đan dược. Bách Thảo Đan thích hợp luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ phục dụng, có thể tăng lên luyện hóa linh khí hiệu suất, mà Dưỡng Thần Thang thì tên như ý nghĩa, có thể uẩn dưỡng thần thức, luyện khí trung kỳ lâu dài phục dụng mà nói, sẽ sớm cảm ứng được thần thức. Đã luyện thành thần thức người phục dụng, cũng có thể có tăng lên thần thức tác dụng, hai loại đan phương, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nếu là có thể chính mình luyện chế thành công, có thể nói là vô thượng chân bảo, chỉ tiếc Trác Minh đời này đều không có muốn đi qua luyện đan, bởi vì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cha mình tân tân khổ khổ nhiều năm, gom góp một phần bách thảo đan dược liệu, chính mình khai lò luyện chế, kết quả lô mở thành tro, cho dù là xin mời tán tu bên trong luyện đan sư luyện chế. Không chỉ có muốn cho đan phương, hơn nữa còn muốn cho linh thạch, còn muốn chính mình lại thu thập dược liệu, mà lại xác suất thành công còn không bảo đảm, cũng là có 2-3 thành khả năng lô mở thành tro. Có những kinh nghiệm này, Trác Minh cho dù là biết Bách Thảo đang cùng Dưỡng Thần Thang phi thường trân quý, cũng không có động đậy chính mình đi luyện chế suy nghĩ, mà Trần Mạc Bạch nhìn một chút đằng sau, cũng không có để ý. Đan phương cái đồ chơi này, tiên môn đều là khắc ở mỗi một dạng đan dược đóng gói trên hộp. Xem hết Bách Thảo Kinh đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy sau cùng ra chính mình ở trong thần thụ bí cảnh lấy được Bích Mộc Linh Tâm, viên này phản phất xanh biết bảo thạch một dạng linh vật, tại lòng bàn tay của hắn băng lạnh buốt mát, hết sức thoải mái, thậm chí cảm giác bỏng bộ phận tựa hồ cũng khép lại nhanh hơn. Hắn hồi ức chính mình từ Thiên Phú Thụ bên kia có được luyện hóa cái này Bích Mộc Linh Tâm pháp quyết, món linh vật này từ có thần thụ bí cảnh ghi chép đến nay, liền bị mang về qua nhiều lần, thần một tông từ Ngũ Hành Tông phân gia đằng sau, cũng chỉ có một vị sư tỷ từng chiếm được, nàng sau khi ăn vào mở khuếch trương tử phủ, thần thức tăng nhiều, thậm chí đều có thể khống chế tam giai khôi lỗi, tại thần một tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, cảm thấy trực tiếp phục dụng Bích Mộc Linh Tâm có chút không tốt lắm, khai ích tử phủ thuật nói ra, món linh vật này phục dụng đằng sau, có thể khuếch trương bao nhiêu tử phủ, đều xem bản thân mình nội tình, nếu là trước đó căn cơ vững chắc, thần thức không phù phiếm mà nói, liền có thể mở càng nhiều, trái lại thì thiếu, tu sĩ trúc cơ, có thể luyện hóa Bích Mộc Linh Tâm 7-8 phần hiệu lực, liền đã xem như căn cơ thâm hậu, bất quá món linh vật này không cần sợ hãi hiệu lực lãng phí, tử phủ mở đến cực hạn đằng sau, còn lại hiệu lực cũng sẽ dung nhập vào trong thần thức, tăng lên người dùng thần thức cảnh giới, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm giác, dạng này phi thường lãng phí, tử phủ cùng thần thức quan hệ, thì tương đương với vật chứa cùng nước, thần thức tương đương với nước. Vô luận có thể tăng lên bao nhiêu, nếu là vật chứa không cách nào chứa đựng, lại nhiều đều là lãng phí, mà tương phản, nếu là vật chứa làm lớn ra, cho dù là trong lúc nhất thời thần thức yếu ớt, không cách nào đổ đầy vật chứa, nhưng tích lũy tháng ngày, chắc chắn sẽ có một ngày chứa đầy, tăng lên thần thức dễ dàng, mở rộng vật chứa lại cần cơ duyên, phải biết mở tử phủ linh dược, cho dù là trong tiên môn, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy thứ. Mà lại đều là chỉ có kim đan chân nhân trở lên mới có tư cách mua sắm. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, đem Bích Mộc Linh Tâm để vào hộp ngọc bên trong, cũng không biết thanh nữ có thể hay không luyện chế loại đan dược kia. Hắn trở về một chuyến tiên môn, đầu tiên là tìm Sa Ngọc Thành trả phép, sau đó mới gọi điện thoại cho thanh nữ. Bất quá nàng giống như tại luyện chế đan dược, trực tiếp bị kêu gọi dời đi. Phát cái tin nhắn ngắn đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi Vũ Khí Đạo Viện Thư Viện tra xét một chút thổ thuộc tính luyện khí công pháp tư liệu cơ bản, sau đó mới trở về Tiểu Nam Sơn, đi tàng thư các trước đó, hắn còn cần Tiểu Hào đem Trác Minh Linh căn tư liệu đưa vào tiên môn quốc gia thư viện bên kia, mô phỏng một chút, đã tính trước đằng sau, Trần Mạc Bạch mới mở ra vân vụ trận, mang theo đã sớm chờ ở cửa ra vào đồ đệ xuống núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.